Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối với tôi chẳng là gì hết. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Gặp lại anh sau. Được. Lam Tư thu lại nụ cười ngay lập tức, chỉ chăm chú nhìn Tề Mặc. Ánh mắt anh ta không phải là sự ngạo mạn, mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh. Lần này xem ra trong hai chúng ta, ai mới là kẻ mạnh thật sự? Khóe mắt của Lam Tư cong lên, sự hưng phấn ngông cuồng và máu tanh của anh ta trong phút chốc nhiễm lên Tề Mặc. Chia quen ra hiệu lập hộ, tắt hệ thống liên lạc. Cơ mặt anh ta lộ ra vẻ nghiêm túc. Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Tề Mặc gật đầu, Hồng Ưng cũng lên tiếng. Theo như tôi thấy thì... Mấy người đàn ông lại bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Lê Tâm tuy ngồi ở gần đó, nhưng cô chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người đàn ông không hề có ý giấu giếm Ly Tâm, chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo, nên đối với những vấn đề sâu xa kia, cô nghe cũng không vào tai. Ly Tâm bất giác nhíu mày, cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin cô không thể dung hợp vào Tề gia, thứ cô cần chính là thời gian và quá trình học hỏi. Cô không hiểu sao? Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Chia Quen tựa vào thành ghế sofa, hai tay khoanh ở trước ngực mỉm cười với Ly Tâm. Đúng vậy. Ly Tâm gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Chia Quen gật gù. Không hiểu thì phải hỏi thêm. Không biết thì phải tìm cách để biết bằng được. Tề gia không cần những người vô dụng. Chém giết không phải là chuyện thường xuyên xảy ra. Muốn đứng ở bên cạnh Tề Mặc cô còn kém xa. Nghe lời dạy bảo của Chia Quen thì Ly Tâm lâm vào trầm mặc mà không lên tiếng. Chia Quen nói đúng. Nếu cô chỉ làm thuộc hạ của Tề Mặc như là trước kia, Tề Mặc nói cô làm vậy thì là quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Tề Mặc. Cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của hắn, mà cô muốn đứng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn gánh vác sang sơn. Nhưng với năng lực của cô bây giờ mà nói, thì cô chưa có tư cách đó. Tề Mặc nãy giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm, hắn giơ tay về phía cô. Ly Tâm lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Tề Mặc, nắm chặt lấy tay hắn. Tề Mặc kéo cô vào lòng. Em phải học. Em biết. Ly Tâm gật đầu. Tề Mặc vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ Ly Tâm. Nếu làm thuộc hạ của hắn, chỉ cần thích là xong. Nhưng nếu làm phu nhân của hắn, thì phải được tất cả mọi người trong Tề gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên một khi hắn thích, hắn có thể cưới cô về, mà không ai dám phát biểu ý kiến. Nhưng nếu mọi người không phục, thì sẽ là một điều bất lợi với cô. Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh thì sẽ có tất cả. Muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo. Chỉ cần anh đủ mạnh, muốn anh điều khiển thiên hạ như thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực thì anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến. Hắn cũng không thể nào, cũng ở bên cạnh Ly Tâm. Tề gia không thể tồn tại một nữ chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân, cô không thể tồn tại trong một thế giới âm mưu và thủ đoạn. Đến lúc đó, cô chỉ có một con đường hủy diệt. Tề Mặc không thể hiểu thế nào là sùng ái, thế nào là nghĩ cho người khác. Hắn chỉ biết con đường đi tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời, không có nghĩa là nâng niu bảo vệ từng ly từng tí, mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực bản thân, khiến cô có thể tự dang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Ly Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy. Cô không mạnh mẽ, hắn sẽ bồi dưỡng cô trở thành kẻ mạnh mẽ. Tựa vào người của Tề Mặc, Ly Tâm như là có thần giao cách cảm, cảm nhận được tâm ý của hắn. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tề Mặc rồi cất lời. Em nhất định sẽ làm tốt. Đối diện với ánh mắt đầy kiên định của Ly Tâm, thì Tề Mặc nhếch mép nở ra một nụ cười vui mừng. Hắn cất giọng trầm trầm. Vị trí nữ chủ nhân không xa, nhưng cũng không gần. Tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời. Chia Wen bất giác mà nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kinh ngạc. Lời nói này là một lời hứa hẹn. Tề Mặc sẽ cưới Ly Tâm sao? Tề Mặc thật sự quyết tâm cưới cô ư? Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong vòng 1-2 giây. Anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Tề Mặc, một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng. Chú ý đến ai thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Trước đây anh ta biết Ly Tâm là một người đặc biệt với Tề Mặc. Nhưng anh ta nghĩ Tề Mặc chỉ coi Ly Tâm như là tình nhân. Bởi vì ai gặp Ly Tâm cũng sẽ nhận ra cô không có năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Tề gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất là lằng nhằng phức tạp. Một người không có năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tề Mặc đã thích cô, thì làm tình nhân của hắn là tốt rồi. Ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư an nhàn. Nhưng chỉ không ngờ tính cách của Ly Tâm lại là ngoại nhu nổi cương, mà Tề Mặc hiển nhiên là tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net